and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 45, Hồn Linh. Không có hồn linh cũng là một vấn đề, nếu trong tương lai liên bang kiểm tra phát hiện hắn không có hồn linh, nhất định liên bang sẽ hoài nghi hắn săn giết hồn thú chính thức. Mà liên bang sớm đã lập pháp, chưa cho phép thì không thể săn giết hồn thú, đó đã trở thành việc trái pháp luật. Mà giờ đã có Kim Ti Ma Viên làm điểm dựa, ít nhất trong vòng tu vi tam hoàn hắn vẫn có thể nói hồn kỹ do nó cung cấp, tất nhiên sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Hơn nữa, tuy Kim Ti Ma Viên không phải hồn thú đặc biệt mạnh nhưng cũng có năng lực thiên phú của Kim Nhãn Báo. Hơn nữa, bản thân Lam Hiên Vũ tăng phúc cho nó thì nó vẫn có thực lực nhất định. Huống chi Kim Ti Ma Viên còn nói cho Lam Hiên Vũ. Bởi vì đã trở về trạng thái ban đầu nên sau này tiến hóa nó sẽ khác trước kia. Sẽ sinh ra liên hệ với huyết mạch của Lam Hiên Vũ. Hơn nữa, nhất định là tiến hóa hữu ích. Vì sống sót nên tất nó sẽ chỉ nói những gì mình biết chắc chắn. Tốt rồi, ngươi đi về trước đi. Lam Hiên Vũ khẽ động ý niệm, Kim Ti Ma Viên lập tức đại hỉ, hóa thành một đạo kim quang một lần nữa chui vào trong ngực hắn. Bây giờ nó còn rất nhỏ yếu, tương lai lúc nào mới có thể trợ giúp Lam Hiên Vũ chiến đấu thì còn rất khó nói. Trong lòng Lam Hiên Vũ lặng yên nổi lên một cái tên cho nó, đơn giản là Kim Ma. Cái hồn linh này của ngươi nhìn qua không quá mạnh mẽ à. Nhưng không vấn đề gì, hồn linh của chúng ta cũng đều rất yếu, dù sao thì có thể cung cấp cho chúng ta hồn hoàn phù hợp là được rồi. Sau đó chúng ta đi thử một chút hồn kỹ, xem sau khi tu vi hồn linh tăng lên tới 1000 năm thì hồn kỹ tăng tới mức nào. Tiền Lỗi kích động nói. Lúc này trong lòng Tiền Lỗi rất hưng phấn. Lần này Thúy Ma Điều chủ động trở về phục khắc thành đệ nhị hồn kỹ của hắn. Nếu nó chịu một mực như vậy thì sẽ tương đương với việc bản thân đệ nhị hồn kỹ này được cố hóa thành Thúy Ma Điều. Thúy Ma Điều mạnh bao nhiêu thì ai cũng đã thấy rất rõ ràng. Hồn thú 1000 năm thông thường ở trước mặt nó là không thể đánh lại. Có nó, có thể nói thực lực Tiền Lỗi đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Coi như là không thể sánh với Băng Thiên Lương thì ít nhất cũng không thua Ma Tà Kỳ gã tam hoàn thông thường nào. Các ngươi đã trở về rồi sao? Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá bị đẩy ra. Quý Hồng Bân từ bên ngoài đi vào. Ba người vừa nhìn thấy vị quý lão sư này thì mặt liền sụ xuống. Đi thôi, thời gian nhanh nhiệm vụ gấp. Áp lực chính là động lực, ở trong thăng linh đài mà cũng chỉ giữ vững được chút thời gian như vậy. Điều này đã chứng minh các ngươi còn phải trả giá nhiều hơn nữa mới được. Vì vậy, vài ngày sau đó, đợt tu luyện bi thảm của đám người Lam Hiên Vũ lại bắt đầu. Quý Hồng Bân đặc huấn đối với bọn họ liên tục dòng dã. Tới khi còn một ngày trước lúc xuất phát tới Sư Lai Khắc Học Viện thì cuộc đặc huấn này mới chấm dứt. 20 ngày này ba người đã bị dày vò đến đần độn. 10 ngày đầu do Đại Ma Vương khủng bố áp bách. Sau đó lại là mạo hiểm trong thăng linh đài. Trở về lại tiếp tục bị Đại Ma Vương áp bách. Thế nên khi ba người Lam Hiên Vũ vừa lên phi thuyền vũ trụ liền lập tức ngủ say. Thậm chí ngay cả việc tạm biệt cha mẹ như thế nào cũng không ai nhớ rõ. Nhóm Thiên La Học Viện tiến tới Sư Lai Khắc Học Viện chỉ có 4 người, Quý Hồng Bân, Lam Hiên Vũ, Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Mà đi cùng bọn họ còn có 9 tổ khác trong đợt hải tuyển. Tất nhiên cũng có cả mấy người Băng Thiên Lương. Khi mọi người lên phi thuyền vũ trụ thì nội tình của mỗi học viện liền được thể hiện ra. Chỉ có Thiên La Học Viện cùng Lăng Thiên Học Viện là ngồi khoang hạng 2. Còn đám đệ tử của những học viện khác đều ở không thông thường. Khoang hạng 2 của phi thuyền vũ trụ không chỉ là một chỗ ngồi, mà mỗi người đều có một không gian lớn bằng cái giường đơn. So với chỗ ngồi thông thường thì thật sự là thoải mái hơn rất nhiều. Phi thuyền thuận lợi tiến vào vũ trụ, hướng về đích tới của chuyến này mà đi. Quý Hồng Bân không có kéo chỗ ngồi ra thành giường, chỉ đơn giản là ngồi ở đó mà lắng nghe tiếng hít thở đều đều của ba tên đệ tử, dường như tâm tình của hắn cũng dần trở về tới nơi đó. Đối với nơi đó, hắn thật sự là có một cảm tình quá sâu dày. Nếu không phải mình không thể thi vào nội viện thì hắn thậm chí hy vọng cả đời này đều ở lại nơi đó, vĩnh viễn không ly khai. Chỗ đó tốt đẹp, chỗ đó có nàng. Lam Hiên Vũ cũng không biết một giấc này của mình là ngủ bao lâu, khi hắn tỉnh lại thì phải qua một hồi lâu thần trí mới dần dần thanh tỉnh. Nương theo sự hô hấp, vòng xoáy kim ngân trong ngực hắn tự động vận chuyển. Áp lực khủng bố do Đại Ma Vương tiến hành áp bách quả nhiên có tác dụng rất tốt. Hơn nữa là thêm đợt rèn luyện trong thăng linh đài. Lúc này hắn đã cảm giác được huyết mạch chi lực của mình tăng cường một cách rõ ràng. Ngay cả hồn lực cũng tăng lên tới 21 cấp. Nếu bình thường tu luyện mà cũng có thể có cái tốc độ này, hắn cảm thấy dù mình chịu khổ chịu tội cũng đều đáng giá. Nhưng hắn cũng biết cái này là không thể nào. Quý Hồng Bân đã từng nói qua, loại phương thức nghiền ép tiềm lực này chỉ có thể dùng một lần trong khoảng thời gian nhất định. Mà cái phương thức này cũng là do Sư Lai Khắc Học Viện bên kia phát minh đấy, về sau tất nhiên bọn hắn sẽ lại gặp. Hiện tại hắn chỉ hy vọng, huấn luyện theo cách lâm trận mới mài gươm thế này sẽ có hiệu quả khi bọn hắn tiến vào những khảo hạch sau này, có thể giúp bọn hắn khảo thí vào Sư Lai Khắc Học Viện thành công. Lam Hiên Vũ nằm thẳng người trong chỗ của mình, nhìn đỉnh Trần phi thuyền vũ trụ mà có chút thất thần. Trong khoảng thời gian này huấn luyện thật sự là quá khổ, tiềm năng liên tục bị nghiền ép, tuy cũng có rất nhiều dinh dưỡng phẩm bồi bổ nhưng ba người vẫn có chút không chịu nổi. Lam Hiên Vũ còn coi như tốt một chút, lúc này Tiền Lỗi cùng Lưu Phong vẫn là tiếng hít thở đều đều, hiển nhiên sẽ không thể tỉnh ngủ trong chốc lát. An tĩnh lại mới có thể tổng kết những thứ được mất, nhất là trong khoảng thời gian này. Từ lần trước tiến tới thiên đấu tinh rồi tu vi tăng lên tới nhị hoàn, sau đó Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm giác được năng lực các phương diện của mình đều được nâng cao trên một trình độ lớn. Vốn là hồn hoàn từ một cái biến thành hai cái, cảnh giới hồn hoàn cũng từ 10 năm biến thành 100 năm, sau đó chính là có thêm hỏa thuộc tính. Trong tất cả những trận chiến lúc trước hắn đều tận khả năng tránh sử dụng hỏa nguyên tố, nhất là tránh phối hợp hai loại nguyên tố băng hỏa. Đây là hắn lưu cho mình một lá bài tẩy để tới những vòng khảo hạch sau này. Sau khi đạt đến nhị hoàn thì Lam Ngân Thảo đã có trình độ biến hóa khá lớn, võ hồn dung hợp kỹ đã trở thành kỹ năng hắn ít dùng nhất. Cùng lúc đó, hắn và Đống Thiên Thu đã hai lần thử tiến hành võ hồn dung hợp. Trước mắt thì Đống Thiên Thu là người duy nhất có thể hoàn thành võ hồn dung hợp cùng hắn. Điểm này đến tột cùng là vì cái gì thì Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng lắm. Có thể là do bản thân huyết mạch của Đống Thiên Thu đủ mạnh mẽ, có thể tiếp nhận được sự tăng phúc của cả hai loại Lam Ngân Thảo, hoặc là một nguyên nhân khác nào đó. Lam Hiên Vũ đang nghĩ, về sau có cơ hội hẳn là nên thử với Băng Thiên Lương. Thực lực Băng Thiên Lương rất mạnh, huyết mạch chi lực hẳn là cũng không yếu. Không biết có thể tiến hành võ hồn dung hợp cùng hắn hay không. Nếu mình có thể thi triển võ hồn dung hợp kỹ cùng rất nhiều người, vậy thì năng lực phụ trợ từ võ hồn của mình hẳn sẽ lại có thể tăng lên tới một độ cao mới. Lam Hiên Vũ đã phát hiện một điều thông qua võ hồn dung hợp cùng Đống Thiên Thu. Tuy hắn cũng sẽ sinh ra tiêu hao nhưng tiêu hao chủ yếu vẫn là lực lượng của Đống Thiên Thu. Thâm Lam Ngưng Thị rút sạch hồn lực của nàng. Lực chiến đấu của Lam Hiên Vũ vẫn còn tồn tại. Nếu như có thể tiến hành võ hồn dung hợp cùng nhiều người, vậy thì vượt cấp khiêu chiến sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Về phương diện điều khiển chiến cơ không gian, dựa theo lời Ngân Lão Sư nói, mình đã từng có kinh nghiệm thực chiến nên cho dù là tới Sử Lai Khắc Học Viện cũng không tính là kém. Lấy việc điều khiển chiến cơ không gian làm cơ sở, mình tiến vào hệ chỉ huy giữa các hành tinh hẳn là không khó khăn lắm. Nếu không phải lúc trước hắn từng thấy một màn nhạc công tử dùng lực lượng một người hủy diệt chiến hạm ở trong không gian, chỉ sợ lúc này tâm tình Lam Hiên Vũ Tâm đã sớm hoàn toàn hướng tới hệ chỉ huy giữa các hành tinh rồi. Nhưng hiện tại hắn cũng rất mong đợi đối với lực chiến đấu cá nhân. Nếu mình thật sự có thể thi đậu Sử Lai Khắc Học Viện, như vậy thì sau này còn phải bỏ khá nhiều công sức vào phương diện điều khiển chiến cơ không gian. Đồng thời cũng có thể bắt đầu học tập điều khiển cơ giáp rồi. Cơ giáp cùng chiến cơ dù sao vẫn là có khác nhau. Ở phương diện này, Ngân Thiên Phàm đã có một loạt kế hoạch đối với hắn. Hắn chỉ cần dựa theo kế hoạch của lão sư mà tiến hành là được rồi. Hiện tại điều Lam Hiên Vũ cảm thấy có vấn đề lớn nhất lại là phương diện đấu khải. Quý Hồng Bân đã từng nói qua, sau khi đạt đến tam hoàn là có thể bắt đầu thử chế tác đấu khải cho mình. Đó chính là đấu khải trụ cột nhất. Mà muốn chế tác ra một bộ đấu khải thuộc về mình, như vậy thì ít nhất phải tinh thông một trong các môn đoán tạo đấu khải, xếp đặt thiết kế, chế tác, sửa chữa. Mà bây giờ thì ngay cả một môn Lam Hiên Vũ cũng còn chưa biết gì. Không phải hắn không muốn học, mà là trong lớp thiếu niên năng động trong hoàn toàn không có thời gian học. Hắn vừa đi theo Quý Hồng Bân tu luyện, vừa đi theo Ngân Thiên Phàm học tập. Đâu còn có tinh lực học tập bốn môn phụ trợ chế tác đấu khải kia nữa. Phương diện này, chờ đến khi vào Sử Lai Khắc Học Viện mình nhất định phải lập tức hoàn thiện mới được. Về phần cuối cùng học cái gì thì đến lúc đó tính tiếp. Lam Hiên Vũ vẫn không hiểu rõ mình nên học cái gì. Đấu khải là nhất định phải có, vì đây chính là minh chứng cho thực lực cá nhân cường đại. Hạch tâm của song giáp lưu không phải cơ giáp mà là đấu khải. Đấu khải là tầng khải giáp mà bản thân hồn sư vốn có. Đấu khải thậm đẳng cấp cao chí có thể dung nhập vào trong thân thể của mình. Một khi gặp nguy hiểm sẽ lập tức tự động xuất hiện tiến hành phòng ngự hoặc sinh ra tăng phúc. Một gã hồn sư có được đấu khải thì sức chiến đấu sẽ tăng vọt. Khi đó lại đi điều khiển cơ giáp. Cho dù cơ giáp có hỏng thì bằng vào đấu khải vẫn còn có lực tái chiến. Mà đấu khải cùng cơ giáp dung hợp lẫn nhau mới thực sự là song giáp lưu. Mô hình Kim Long Nguyệt Ngữ cùng Ngân Long Vũ Lân mà Lam Hiên Vũ mua ngày trước đều là kiểu dáng đấu khải hoa lệ nhất của vạn năm trước. Đối với đấu khải, trong lòng hắn cũng có một chấp niệm rất lớn. Thế nhưng ít nhất phải là tam hoàn, lúc nào mình mới có thể đạt đến tam hoàn A. Nếu so với sự tăng trưởng tinh thần lực thì sự tăng trưởng hồn lực của hắn thật sự là quá gian nan, cho tới bây giờ mới đạt tới 21 cấp. Lam Hiên Vũ hoàn toàn có thể khẳng định, lần này ghi danh Sử Lai Khắc Học Viện thì mình chính là kẻ có hồn lực yếu nhất trong tất cả đệ tử. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được mà thở dài một hơi. Vốn đã tu luyện chậm, vậy mà một khi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ còn bị giáng cấp. Tuy việc này sẽ giúp vòng xoáy kim ngân trong ngực mình dung hợp được rất tốt. Thế nhưng hồn lực tăng lên không được thì bất luận làm gì cũng khó. Hắn cũng muốn làm cường công hệ chiến hồn sư, muốn xông lên phía trước mà ngăn cơn sóng dữ như Băng Thiên Lương vậy. Thế nhưng hắn lại không có thực lực đó. Nếu có thực lực chặn ở phía trước thì ai lại muốn ở phía sau phụ trợ chứ? Công kích duy nhất có chút cường đại của hắn chính là võ hồn dung hợp kỹ. Phương thức gia tăng hồn lực chủ yếu nhất vẫn là minh tưởng. Thật ra hắn cảm thấy mình minh tưởng được rất tốt. Nhờ vào tinh thần lực cường đại, mỗi lần đều có thể giúp hắn tiến vào minh tưởng sâu. Nhưng vấn đề là hồn lực tăng lên lại rất chậm. Hắn mơ hồ cảm giác được, hồn lực của mình có một bộ phận bị vòng xoáy kim ngân trong ngực hấp thu đi, nhưng những phần đó lại như là châu đất xuống biển vậy, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Hiện tại băng thiên lương cũng đã tứ hoàn rồi. Tiếp qua vài năm, tới khi người ta đạt lục hoàn thì liệu mình có thể tới tam hoàn hay không đây? Chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn, mà điều này cũng sẽ trở thành vấn đề lớn nhất của mình. Nếu có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, hắn nhất định phải tìm một phương pháp xử lý để gia tăng hồn lực. Bằng không mà nói thì tất cả đều trở nên tồi tệ. Chỉ sợ tương lai cũng chỉ có thể phát triển ở hệ chỉ huy không gian. Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, biểu lộ của Lam Hiên Vũ cũng dần bình thản xuống. Toàn thân hắn buông lỏng, nhớ lại các loại được mất trong mấy lần trước khảo hạch thực chiến, tổng kết lấy những điểm xuất hiện vấn đề cùng biểu hiện ưu tú của mình. Hắn đột nhiên phát hiện loại việc tự mình cảnh tỉnh này có cảm giác rất tốt. Những chi tiết nhớ lại này có thể hoàn thiện ý nghĩ của mình, cũng có thể giúp cho suy nghĩ của mình càng thêm kín đáo, đồng thời cũng càng thêm hiểu thấu và cảm ngộ đối với chính mình. Trong dòng suy nghĩ này, không biết lúc nào mà hắn liền tự nhiên tiến nhập trạng thái minh tưởng. Tất cả lại một lần nữa trở nên yên tĩnh. Phi thuyền vũ trụ vững vàng mà phi hành trong không gian, thẳng đến hành tinh mẹ mà đi. Khoảng thời gian sau đó Lam Hiên Vũ vẫn luôn chìm trong minh tưởng, lúc ngẫu nhiên tỉnh lại liền ăn một chút gì đó rồi lại tiếp tục minh tưởng. Khoảng thời gian sau đó Lưu Phong cùng Tiền Lỗi cũng tỉnh, căn bản không cần nhắc nhở thì bọn hắn cũng minh tưởng mỗi ngày. Tất cả mọi người đều tranh thủ từng giây mà nâng cao chính mình, vì việc thi đậu Sử Lai Khắc học viện mà cố gắng. Có đôi khi Lam Hiên Vũ thậm chí còn nghĩ, phần cố gắng này của bọn hắn có thế nào cũng sẽ không uổng phí. Dù cuối cùng không thể thi đậu Sử Lai Khắc thì phần kinh nghiệm này đối với bọn hắn cũng là phi thường quý giá. Không biết qua bao lâu thời gian, nương theo những thanh âm tít tít thanh thúy vang lên, vô luận là những người đang trong giấc ngủ hay đang minh tưởng cũng đều nhao nhao tỉnh lại. Những người từng đi phi thuyền vũ trụ thì đều biết, đã tới điểm đích của chuyến này rồi. Lam Hiên Vũ vẫn ngồi yên bên giường, quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn lập tức thấy một tinh cầu xanh thẳm đã xuất hiện ở phía trước không xa. Đương nhiên cái không xa này là nói một cách tương đối ở trong không gian mà thôi. Hành tinh mẹ có một phần rất lớn là được hải dương bao trùm. Quan trọng nhất có ba phiến đại lục. Theo thứ tự là Đấu La Đại Lục, nơi khởi nguyên của liên bang. Còn có Tinh La Đại Lục cùng Đấu Linh Đại Lục. Nghe nói Đấu La Đại Lục bây giờ cũng không còn là Đấu La Đại Lục ban đầu nữa rồi. Từ 2 vạn năm trước, trong lúc vỏ quả đất thay đổi đã có một mảnh đại lục khác gọi là Nhật Nguyệt Đại Lục bị rời qua, đụng vào Đấu La Đại Lục. Mà số lượng hồn sư trên phía Nhật Nguyệt Đại Lục kia cũng khá ít. Nhưng trên đó lại có những phát minh rất lớn về hồn đạo khí cùng đại lượng kim loại hiếm. Hai phiến đại lục va chạm cũng đã mang đến chiến tranh giữa hai dân tộc, mà cũng chính tại đoạn thời gian đó thì nhân loại đã một lần nữa thống nhất, hồn đạo khí cũng theo đó mà phát triển thần tốc. Trong quá trình nhân loại phát triển thì hồn thú lại trở thành tồn tại đáng buồn nhất. Hồn đạo khí đã trợ giúp nhân loại chèn ép không gian sinh tồn của hồn thú trên phạm vi lớn, vậy nên hồn thú thời điểm đó đã gần như diệt tuyệt. Liên bang cũng chính là thành lập trong khoảng thời gian đó. Về sau không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, liên bang cùng hồn thú đã đạt thành hiệp nghị chung sống hòa bình, bắt đầu toàn lực tiến hành di dân giữa các hành tinh, nhờ vậy mới có cục diện như ngày hôm nay. Đối với Đấu La Tinh thì hầu như tất cả nhân loại đều có một cảm tình mãnh liệt, Lam Hiên Vũ cũng không ngoại lệ. Bởi vì Nam Trừng đã nói hắn chính là sinh ra tại Đấu La Tinh. Nơi này chính là hắn nơi sinh ra. Khoảng cách phi thuyền vũ trụ tới Đấu La Tinh đã ngày càng gần. Nguyên bản là một tinh cầu từ phía xa, lúc này đang không ngừng phóng đại trước mắt. Mơ hồ có thể thấy các loại màu sắc rực rỡ với màu xanh lá cùng màu lam làm chủ. Khi ở trường Lam Hiên Vũ cũng đã được học những tri thức có liên quan tới Đấu La Tinh. Theo việc nhân loại triển khai di dân giữa các hành tinh, số người còn sinh sống trên hành tinh mẹ đã giảm bớt trên phạm vi lớn. Do đó cũng giúp cho cả tinh cầu có thể nghỉ ngơi lại sức. Dưới biện pháp xanh hóa tinh cầu do liên bang tận lực phổ biến, hiện giờ diện tích xanh hóa toàn bộ 3 khiến đại lục trên mẫu tinh cũng đã vượt qua 5 thành, một tồn tại có 102 trong tất cả tinh cầu. Trên thực tế, vô luận nhân loại sinh hoạt trên bất cứ tinh cầu nào cũng hy vọng mình có thể trở lại mẫu tinh. Nhưng đồng dạng, mức sinh hoạt trên mẫu tinh cũng là cao nhất trong tất cả tinh cầu. Hành tinh mẹ, đây chính là nơi mình sinh ra. Không biết vì cái gì, khi dần dần tiếp cận tinh cầu khổng lồ này, ở sâu trong nội tâm Lam Hiên Vũ có một loại tình cảm khác thường đột nhiên xuất hiện. Hắn thật sự rất ưa thích nơi đây. Phi thuyền vũ trụ nhẹ nhàng chấn động, tiếng cảnh báo cũng vang lên theo. Tất cả dây an toàn theo đó mà co rút lại rồi giữ chặt. Phi thuyền đã vào tầng khí quyển của mẫu tinh. Lam Hiên Vũ ngồi xuống,

Khó trách Đống Thiên Thu từng nói những người tham gia dự tuyển đến từ mẫu tinh mới là đối thủ lớn nhất của bọn hắn. Từ nhỏ đã học tập tu luyện trong hoàn cảnh này, khẳng định là làm chơi ăn thật. Băng Thiên Lương nói, chúng ta nhất định phải cố gắng ở lại. Lam Hiên Vũ nhìn hắn một cái, mỉm cười nói, làm sao ta lại đột nhiên cảm thấy lòng tin của ngươi không còn lớn như trước vậy? Băng Thiên Lương nói, vậy còn ngươi? Chẳng lẽ tới lúc này mà lòng tin của ngươi còn sung túc được hay sao? Lam Hiên Vũ cười nói, còn tốt lắm. Dù sao thì hồn lực của ta cũng yếu, cứ hết sức mà làm thôi. Lăng Thiên Học Viện bên này có hai tổ, trừ Băng Thiên Lương, Vũ Thiên, Lâm Đông Huy thì còn có một tổ của Lương Thục Thi. Lúc này Lương Thục Thi đang đứng bên người Lam Hiên Vũ, ánh mắt nàng nhìn hắn cũng không quá thân mật, dù sao thì chính mấy người Lam Hiên Vũ đã làm cho nàng suýt nữa mất tư cách tham gia thi vòng 2. Lúc này nghe hắn nói như vậy, Lương Thục Thi nhịn không được mà chọc hắn một câu, hơn 20 cấp, khả năng thi đậu chỉ sợ không lớn lắm đâu. Lam Hiên Vũ nhìn nàng một cái, nàng cũng không chịu yếu thế mà đối mắt với hắn, nhưng cái đáp trả của Lam Hiên Vũ lại chỉ là vẻ mặt khẽ cười. Nhìn nụ cười này của hắn, Lương Thục Thi không khỏi sửng sốt một lát, nhịn không được thầm nghĩ, vẻ tươi cười của tên này thật sự rất đẹp. Theo tuổi tăng trưởng, Lam Hiên Vũ cũng dần cao lớn hơn. Tuy lúc này hắn đã có bộ dáng của một thiếu niên nhưng khuôn mặt thì vẫn đẹp tuyệt như khi còn bé, nhiều thêm vài phần anh tuấn. Với tướng mạo xuất chúng này, vô luận hắn đứng ở đâu cũng đều là thứ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Băng Thiên Lương nhìn Lương Thục Thi một cái, Thục Thi, bọn họ là minh hữu. Lương Thục Thi quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt nàng lập tức trở nên nhu hòa, nhu thuận một tiếng, sau đó liền cúi đầu im lặng. Trong nội tâm Lam Hiên Vũ không khỏi cảm thấy một trận kỳ quái, thoạt nhìn thì quả nhiên quan hệ của Lương Thục Thi cùng Băng Thiên Lương là rất thân thiết à. Nghĩ tới đây, trong đầu hắn không tự chủ được mà hiện ra dung nhan tuyệt mỹ kia, không biết nàng đã đến Đấu La Tinh chưa, lúc nào phải tìm cơ hội triệu hoán nàng tới hỏi một chút mới được. Dựa theo thời gian mà tính thì hẳn là Đống Thiên Thu cũng tới Đấu La Tinh trong khoảng thời gian này. Lần này tham gia thi vòng 2 tổng cộng có 300 người, tất cả đều là những đệ tử được tuyển chọn kỹ lưỡng từ các đại tinh cầu. Trong đó thì số lượng đệ tử tới từ Đấu La Tinh là nhiều nhất, tất nhiên là bởi đệ tử nơi này ưu tú hơn hẳn. Dưới sự dẫn dắt của các vị sư phụ dẫn đội, mọi người đi xuyên qua trung tâm du hành vũ trụ mà tới hồn đạo máy bay. Bọn hắn ngồi máy bay chừng 3 giờ là đã đến đích tới của chuyến này. Có lẽ vì tất cả đều phải ngồi trong phi thuyền vũ trụ buồn tẻ đó với một thời gian quá dài, nên sau khi đăng ký thì rất nhanh đám thiếu niên này đã trở nên thân thiện mà đi bắt chuyện với nhau. Trong đó, ánh mắt rất nhiều người thường xuyên rơi vào trên người Băng Thiên Lương cùng Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương là gã đệ tử duy nhất của Thiên La Tinh đạt tới tu vi tứ hoàn hồn tông, việc mọi người chú ý là điều hiển nhiên. Mà Lam Hiên Vũ thậm chí còn khủng bố hơn cả Băng Thiên Lương, là người đứng đầu trong cả hai đợt thi đấu hải tuyển. Với điều này thì làm sao những người khác có thể không chú ý đây? Tuy mọi người đều đến từ Thiên La Tinh nhưng dù sao cũng vẫn là đối thủ cạnh tranh. Danh ngạch vào vòng trong là có hạn, cứ thêm một người tiến vào sẽ đồng nghĩa với việc mất đi một danh ngạch. Băng đồng học, năm ngoái học viện các ngươi có bao nhiêu người thi đậu Sử Lai Khắc học viện? Lam Hiên Vũ hỏi Băng Thiên Lương. Có lẽ là các sư phụ cố ý sắp xếp, lúc này hai người bọn hắn lại ngồi cạnh nhau. Bên trái Lam Hiên Vũ là Tiền Lỗi, mà ngồi phía bên phải của Băng Thiên Lương là Lương Thục Thi. Băng Thiên Lương nói, năm vừa rồi thì một người cũng không có. Một người cũng không có. Lam Hiên Vũ mang vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn hắn. Băng Thiên Lương khẽ gật đầu, năm trước Thiên La Tinh bọn ta không có ai thi đậu, trong 30 đệ tử chúng tuyển thì có tới 21 người đến từ mẫu tinh, còn lại cũng đều đến từ mấy tinh cầu khác. 3 năm trước học viện ta từng có một vị học trưởng thi đậu Sử Lai Khắc, mà hắn cũng là người duy nhất thi đậu của Thiên La Tinh trong mấy năm này. Lam Hiên Vũ vẫn biết khảo thí Sử Lai Khắc học viện là rất khó, nhưng thực sự hắn không nghĩ lại khó đến mức này. Hơn nữa, từ trong lời nói của Băng Thiên Lương là hắn có thể thấy những đệ tử của mẫu tinh mạnh tới mức nào. Băng Thiên Lương nhìn Lam Hiên Vũ một cái, trừ phi được chiêu sinh đặc biệt, nếu không thì lần này chúng ta có thể vào mấy người cũng rất khó nói. Lam Hiên Vũ nói, ngay cả ngươi cũng không thể nắm chắc sao. Băng Thiên Lương nói, có lẽ có một chút, nhưng nếu chỉ là nột mình ta. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát. Tuy hắn không có quay đầu nhìn Lương Thục Thi, nhưng khi Lam Hiên Vũ nghĩ đến nguyên nhân lúc trước hắn tìm đến mình hợp tác là lập tức hiểu rõ ý nghĩ của hắn. Chẳng lẽ nếu Băng Thiên Lương không thể mang theo Lương Thục Thi cùng thi đậu Sử Lai Khắc học viện là hắn có thể buông bỏ sao? Hơn nữa, trong tổ của hắn còn có Vũ Thiên cùng Lâm Đông Huy nữa mà. Tên này thật sự là có chút trượng nghĩa à. Chúng ta cùng cố gắng lên. Nói không chừng tất cả chúng ta đều có thể thi đậu đó. Lam Hiên Vũ cười híp mắt mà nói. Ngươi rất tự tin đó à. Niềm tin ở đâu ra vậy? Lương Thục Thi nhịn không được mà nói. Lam Hiên Vũ cười nói, nếu ngay cả nghĩ cũng không dám thì chẳng phải càng không có cơ hội sao? Hiện tại, Điều chúng ta cần phải cầu nguyện chính là phương thức khảo hạch năm nay, tốt nhất phải là lấy khảo hạch đoàn đội làm chủ. Nếu tất cả đều là khảo hạch cá nhân, chỉ sợ cũng có chút phiền toái. Đúng, ta cũng là nghĩ như vậy. Băng Thiên Lương vô cùng tán đồng cách nghĩ của Lam Hiên Vũ. Đối với tổ Băng Thiên Lương thì lực chiến đấu cá nhân mạnh nhất là hắn, ba người phối hợp ăn ý, tách ra chiến đấu vẫn còn có thể. Những người thi đậu Sử Lai Khắc học viện hàng năm cũng không phải đều là tứ hoàn. Dù sao, coi như là tại mẫu tinh thì 12 tuổi tứ hoàn hồn tông cũng không phải tùy ý có thể thấy được. Mà trong mấy người bọn hắn, người có thể triển khai tác dụng lớn nhất thật ra lại không phải Băng Thiên Lương, mà là Lam Hiên Vũ. Băng Thiên Lương rất rõ ràng. Nếu như chỉ bằng vào mình, Vũ Thiên và Lâm Đông Huy, đừng nói trợ giúp Lương Thục Thi thi đậu Sử Lai Khắc học viện, coi như là ba người bọn họ cũng rất có thể không cách nào thi đậu toàn bộ. Nhưng nếu có Lam Hiên Vũ tăng phúc lại không giống vậy. Năng lực phụ trợ của Lam Hiên Vũ đã thể hiện rất rõ ràng trong Thăng Linh Đài, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn Thất Bảo Lưu Ly Tháp trong truyền thuyết. Nhất là một khi hắn và Đống Thiên Thu phối hợp, việc đó đã làm Băng Thiên Lương rung động cực độ. Băng Thiên Lương hiểu rõ, cái võ hồn dung hợp kỹ kia là mình ngăn không nổi. Có Lam Hiên Vũ, nếu phương thức khảo hạch gặp phải chính là khảo hạch đoàn đội, vậy thật sự sẽ có khả năng xuất hiện kỳ tích. Đừng quên năng lực mạnh nhất của Lam Hiên Vũ là sự chỉ huy. Lam Hiên Vũ đã dùng hành động chứng minh cho bọn hắn thấy, hắn chính là một gã chuyên sáng tạo kỳ tích. Băng Thiên Lương trầm giọng nói, nếu 7 người chúng ta đều có thể thi đậu, Lam Hiên Vũ, cơ hội rút thưởng của ta sẽ dành cho ngươi. Rút thưởng? Lam Hiên Vũ sửng sốt một lát. Băng Thiên Lương kinh ngạc nói, ngươi không biết sao? Tất cả thí sinh thi đậu Sử Lai Khắc học viện đều có một cơ hội thông qua đĩa quay rút thưởng. Lúc này Lam Hiên Vũ mới biết vấn đề này, không khỏi cảm khái một hồi, Sử Lai Khắc học viện thật là đại khí a. Vậy mà Băng Thiên Lương lại chịu đem một cơ hội chân quý như vậy dành cho mình, có thể thấy hắn hy vọng có thể thi đậu cùng tất cả đồng bạn tới mức nào. Lam Hiên Vũ cũng hiểu, lúc này Băng Thiên Lương đã bỏ qua hai vị đồng đội của Lương Thục Thi. Không phải hắn không muốn mang họ theo, mà thực sự là không thể. Tổng cộng chỉ có 30 danh ngạch, bọn hắn hiện tại kết minh cũng đã có 7 người rồi. Muốn cả 7 đều thi đậu Sử Lai Khắc học viện cũng đã là si tâm vọng tưởng chứ nói chi là 9 người. Trước hết phải cầu nguyện, rồi cố gắng hơn nữa mới được. Trên máy bay dần dần yên tĩnh trở lại. 30 hồn sư thiếu niên đến từ Thiên La Tinh, cuối cùng có bao nhiêu người có thể thi đậu Sử Lai Khắc học viện, hay ngay cả một người cũng không có. Rất nhanh sẽ được thấy kết quả rõ ràng rồi. Khi cả phi thuyền an tĩnh lại, trong lúc vô hình, áp lực cũng theo đó mà xuất hiện. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt lại, cảm thụ lấy cảm giác ấm áp không ngừng xuất hiện trong thân thể mình. Trong đen tối, hắn mơ hồ cảm nhận được gì đó nhưng lại không rõ ràng. Những người khác có vẻ cũng đã thích ứng sinh mệnh năng lượng nồng đậm trên đấu la tinh. Chỉ còn hắn là vẫn luôn có cảm giác rõ ràng. Dường như tầng sinh mệnh năng lượng nồng đậm nơi này vẫn luôn quay chung quanh thân thể hắn. Lam Hiên Vũ nhắm mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Nhưng rất nhanh hắn liền kinh ngạc phát hiện, cảm giác của mình là không có sai. Bình thường hắn lúc tu luyện thì một bộ phận hồn lực sẽ bị vòng xoáy kim ngân trong ngực hút đi. Tuy không biết là nguyên nhân gì, nhưng khẳng định nó có quan hệ với huyết mạch chi lực. Mà sau khi hắn minh tưởng tại đấu la tinh thì lại rõ ràng phát hiện, tuy vòng xoáy kim ngân vẫn hấp thu một ít hồn lực, nhưng so với trước kia thì ít hơn nhiều. Dường như sinh mệnh năng lượng trong không khí đã giúp hắn bổ sung năng lượng vào vòng xoáy kim ngân trong ngực trên phạm vi lớn. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa nếu hắn tu luyện tại đấu la tinh thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ tăng nhanh hơn khi ở Thiên La Tinh một cách rõ ràng. Tuy rằng tốc độ như vậy thì có lẽ vẫn không thể so với những người khác. Nhưng nếu so với trước kia so với thì rõ là tốt hơn nhiều. So với thời gian vận chuyển dài dòng nhàm chán trong vũ trụ, hơn 3 giờ thời gian này không thể nghi ngờ là cực kỳ ngắn ngủi. Không biết là ai kêu lớn một tiếng, đến rồi. Sử Lai Khắc, là Sử Lai Khắc.